Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, trang 6, vé vào cửa A, ta ngẫm lại, thiếu nữ rụt rè mà mở miệng, ngữ khí mềm nhẹ, 200 đồng vàng một chương, bát mi, ngoặc kép, bát mi tức khắc mặt đều tái rồi, khanh khách, nói giỡn. Nàng ngọt ngào tươi cười thoạt nhìn có điểm ác liệt, giống như lập tức thoát ly đáng thương đáng yêu bề ngoài, lộ ra tiệm bánh mì lão bản nương trong miệng tham lam một mặt. Bất quá nếu các ngươi thành tâm muốn nói, liền ở cửa chờ một chút ta đi. Công tác cả ngày, ta nhưng đến đổi thân quần áo, sự tình đều phát triển đến này một bước. Ba gã người chơi đương nhiên sẽ không nói không được. NASA lấy ra một phen đồng thau chìa khóa mở cửa đi vào, đại môn lại một lần đóng lại. Ở cách chờ người chơi tầm mắt phía sau cửa, Lục Ngữ Nông nháy mắt thu liễm tươi cười. Nàng đại khái nhìn mắt phòng bố cục, xác định không có nguy hiểm lúc sau, nhanh chóng bắt đầu lục tung sắm vai NPC. Chuyện này bản thân tựa như nó độc đáo khen thưởng kết toán phương thức giống nhau. Tiền lời cùng nguy hiểm là có quan hệ trực tiếp, mỗi bán ra 100 chương vé vào cửa, tiểu NASA liền phải đem đồng giá trị đồng vàng nộp lên đến đoàn trưởng văn phòng. Nàng trong tay còn có 7 chương vé vào cửa, đại biểu NASA sắp tới ít nhất đã bán ra 93 chương. Liền tính là dựa theo giá gốc tính, trên tay nàng cũng nên có 162 cái đồng vàng thêm 15 cái đồng bạc. Này đó tiền bị NASA đặt ở nơi nào? Nàng nghĩ không ra, nhà ở không tính đại, một chương phô hồng bạch ô vuông khăn trải giường giường đơn, một cái sơn đóa hoa đồ án mộc chất tủ quần áo, một khối toàn thân gương toàn thân cùng một cái tiểu bàn trang điểm. Không có phòng bếp nhưng có một cái tiểu phòng rửa mặt. Bên trong chuyển cái thân đều có vẻ co quắp. Nhưng chính là như vậy, tiểu nhân nhà ở, Lục Ngữ Nông phiên cái biến đều không có sợ đến, chẳng sợ một khối đồng vàng biên biên, chẳng lẽ không phải giấu ở trong nhà? Như vậy đại mức tổng không có khả năng là hoa đi ra ngoài. Lục Ngữ Nông từ nửa bò trên mặt đất phiên đáy giường tư thế sửa hồi dáng ngồi, xoa xoa lại bắt đầu chướng đau eo. Hoài nghi thân thể này có phải hay không sắp thời gian hành kinh. Dư quang trong lúc lơ đãng đảo qua gương toàn thân, này liếc mắt một cái, làm nàng nháy mắt cương tại chỗ. Nhung tơ váy dài bởi vì dáng ngồi phết đất, nhưng mà vốn nên bằng phẳng rộng rãi phô trên sàn nhà làn váy lại quỷ dị mà hiện lên. Phẳng phất có một cái thô tráng trong suốt thằng chặng xúc tua ở vải dệt hạ giãn ra mấp máy. Lảo đảo lắc lư, nàng gắt gao nhìn chằm chằm kính mặt, duỗi tay đem bàn trang điểm thượng kéo gắt gao chộp trong tay. Cực nhẹ cực chậm chạp hô hấp, nàng nghĩ tới đoàn xiếc lều trải bị trừ phá kia đạo vết rách, là thứ gì đi theo nàng trở về nhà. Tuy rằng cảm thụ không đến trọng lượng, nhưng kia xúc tua phía cuối tựa hồ liên tiếp nàng cột sống, phụt tạch. Chỉ thấy thiếu nữ tay dơ sáng như tuyết, cắt tiêm tàn nhẫn chát mà xuống, lấy không chút do dự lực đạo đâm thủng nhung tơ làn váy, xuyên thấu kia trong suốt tồn tại, cuối cùng gắt gao tạp tiến sàn nhà khe hở. So với phía trước kịch liệt mấy lần đau đớn như là roi giống nhau quất đánh ở cột sống thượng, Lục Ngữ Nông gắt gao cắn chặt răng. Màu lam nhạt đôi mắt trào ra đại viên sinh lý tính nước mắt, trong suốt xúc tua cũng như là bị chát ngốc giống nhau, cứng đờ bất động một lát, điên cuồng run rẩy mấp máy lên, nguyên bản trong suốt phía cuối dần dần hiển lộ chân thân màu đỏ tươi thịt chất xúc tua, dính nhớp lá mỏng cùng gân kiện bao vây lấy tinh mịn răng nanh cùng bọc mù. Bị đâm thủng miệng vết thương theo dãy ruộng càng lúc càng lớn, chính đi xuống chảy xuôi tanh ngọt chất nhầy, xúc tua hướng nàng ngực đánh úp lại. Lục Ngữ Nông trước ngực đồng chế kim cài áo nhanh chóng nóng lên, phảng phất có một tầng vô hình dày nặng pha lê bị đánh nát. Nhưng bị tiêu giảm lúc sau xung lượng vẫn là làm nàng lồng ngực đau nhức. Trong cổ họng phát ngọt, người bán vé kim cài áo, bảo hộ, số lần trừ một. Trước mắt còn thừa 2/3 xúc tua toàn lực một kích thương tổn bị bắn ngược. Nhân loại lỗ tai khó có thể thừa nhận tiếng rít ở cái này nhỏ hẹp trong phòng quanh quẩn, kiểm tra. Đo lường đến, chi, cộng minh, chi, lục ngữ nông nhịn không được khụ xuyễn. Một cổ quen thuộc, lệnh người sởn tóc gáy bị chăm chú nhìn cảm bao vây lấy nàng. Phảng phất bị kéo vào trong bóng tối. Quanh mình giấu kín vô số đang ở nhìn trộm đôi mắt, người chơi tin tức đổi mới chung. Chi, người chơi tin tức tái nhập dị thường. Sinh lý nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt, nhưng ánh mắt của nàng thống khổ lại thanh minh. Chi, chi, ở tiến vào cựu thần du hí phó bản phía trước. Chính xác ra, là từ thuyền cứu nạn xuất hiện bắt đầu. Lục ngữ nông suốt 3 tháng vô pháp bình thường đi vào giấc ngủ, mới đầu nàng cho rằng chính mình được cái gì thính giác cảm giác loại bệnh tật. Ngoại giới hết thảy với nàng mà nói tựa như cách một tầng không có bị cần gạt nước cọ qua pha lê. Pha lê ngoại tầng là ôn hòa, no đủ, cười vui, làm ầm ĩ sinh hoạt. Pha lê nội tầng là yên tĩnh, trống trải, bén nhọn. Tinh mịn nỉ non tạp âm, chỉ có đương nàng đi vào giấc ngủ thời điểm. Những cái đó thanh âm, những cái đó tầm mắt mới có thể biến mất. Nhưng này cũng không ý nghĩa giải thoát, ngủ mơ sẽ đem nàng mang nhập yên tĩnh trống trải trong bóng. Tối, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, quanh mình không hề giới hạn. Duy độc một tòa bí bạc đổ bê tông vương tòa, mới là toàn bộ thế giới duy nhất lượng sắc. Nàng chỉ có thể thấy vương tọa bóng dáng, không? Nói đúng ra, nàng có thể thấy bí bạc vương tọa cao cao lưng ghế. Cùng tay vịn chỗ tùy ý đáp, một đôi thon dài mà tái nhợt, bị sâm bạch cốt liên thân mật quấn quanh tay, chúng nó gác ở đàng kia. Giống nghiêng nghiêng cắm ở bạch bình sứ cành, đi xuống nhỏ giọt đen nhánh nọc độc. Lại giống tử thần đang chờ đợi thân thuộc tiến lên. Đi hôn một hôn hắn mở u bàn tay. Lục ngữ nông cũng không có tiến lên. Nàng ở mấy chục cái ban đêm yên tĩnh tỉnh lại. Thanh tỉnh mà đình trệ đến những cái đó nói mớ. Cũng bình tĩnh mà lại lần nữa nếm thử giải quyết vấn đề. Âm nhạc hệ cách âm thất. Dòng người lui tới phố buôn bán. Hương khói cường thịnh chùa miếu. Vô luận nàng chạy đến nơi nào, những cái đó vô pháp công nhận nói nhỏ đều ở dây dưa nàng. Xa xa gần gần, giống dây đằng gắt gao quấn quanh lung lay sắp đổ rào tre, thẳng đến nàng ở Cloud Acrobat hẹp hòi. Bán phiếu đình tỉnh lại, tai thính mắt tinh, quanh mình yên tĩnh, vì thế nàng nháy mắt minh bạch. Giải quyết vấn đề biện pháp, liền giấu ở cái này phó bản. Chi. Chi, màu đỏ tươi xúc tua bị lục ngữ nông gắt gao ấn ở váy đế. Nó rốt cuộc không hề dãy giụa cũng không hề chảy xuôi chất nhầy. Như là bị vũ xối đến ướt rầm rề xấu xí tiểu cầu. Hết chương.